Chương 1264, Nương hóa sông Trường Giang cùng lò lì mọ chan. Anh Linh triệu hoán anh Linh. Bởi vì ạ sở cũng không có tắt đi chính mình phát sóng trực tiếp, các quần viên tất cả đều nhìn thấy trong anh Linh điện tình hình. Cái này không trung cung điện từ bên ngoài nhìn vào là một cái kiến trúc vật, nhưng là nếu như vừa đi vào liền sẽ phát hiện có động thiên khác bên trong căn bản không phải là căn phòng, mà là một mảng lớn không gian rào rào ạ sở đã tiến vào. Đầu tiên nghe thấy chính là thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ. Nàng định thần nhìn lại, bắp thịt trên mặt nhất thời co quắp một cái, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình chứng kiến sự thật. Chỉ thấy ở trước mắt nàng, là vừa nhìn biển rộng vô tận mà tại một mảnh trên bờ biển, một tên ăn mặc thơ y thượng hoa lệ đồ bơi quý phu nhân, đang nằm tại một cái to lớn dưới rủ che nắng mặt. Nữ nhân này mặc dù vóc người thon dài, dung mạo tuyệt đẹp, nhưng là từ nàng cái kia không dao động chút nào lạnh giá trên con mắt, tất cả mọi người đều có thể liếc mắt nhận ra, nàng chính là cái đó khủng bố vua sư tư thánh thương nữ thần rộn gỗ mini ạt mới vừa rồi còn cơ hồ tan thành mây khói, bị chết sạch vua sư tư, hiện tại không gần như chỉ ở trên bờ biển hưởng thụ, thậm chí ở bên cạnh nàng còn có người phục sức sơ lạn xệ luật vua sư tư giơ lên trong tay chống không ly, lười biếng nói, giúp. Ta lại thêm một ly thức uống tốt nhất là mạ tỷ ni minh bạch, bệ hạ. Một tên ăn mặc khôi giáp cùng áo khoác ngoài, tư thế hiên ngang tóc tím nữ kỵ sĩ liền vội vàng đáp ứng, lấy như gió tốc độ ở bên cạnh ngoài trời pha rượu trên đài chuẩn tốt một ly rượu cocktail, thậm chí còn dùng trái cây thái mỏng làm một cái tiểu dương ô dù cắm ở trên ly mạ tỷ ni của ngài. Bệ hạ của ta lạn sẽ lột nương cung cung kính kính đem trong tay rượu cocktail đưa cho vua sư tư, nàng nhận lấy đi sau dứt khoát uống một hơi cạn sạch. Sau đó thỏa mãn thở dài, sơ lạn xệ lột người pha rượu. Tay nghề lại tiến bộ đây, không hổ là trong kỵ sĩ bản tròn người nổi bật. Theo ta thấy, liền ngay cả trong kỵ sĩ bản tròn đã không người so hơn được với ngươi rồi. Không dám tóc tím nữ kỵ sĩ lập tức không người xuống, trước ngực hai cái vật thể không rõ nhất thời trên không trung lúc gần lúc hiện, thần còn phi thường không thành thục. Theo những thứ khác đồng liêu trên người, thần trung quy là có thể học được rất nhiều việc ngươi nha, chính là quá khiêm tốn. Đánh giá đối với mình cao hơn một chút cũng không có cái gì không tốt. Khẽ lắc đầu một cái, vua sư tư đang chuẩn bị nhiều nói vài lời. Đồng nhiên, theo bãi cắt xa xa truyền tới một thanh thúy đồng âm, phụ vương ta hoàn thành môn học hôm nay á lời còn chưa dứt, một cái một thân áo đỏ tiểu nữ hài liền lạch cạch dẫm đạp bãi cắt chạy tới. Nhìn đến đây, các quần viên rốt cuộc không nhịn được. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta đi cái này có lầm hay không à, vua sư tư này không biết giết bao nhiêu người có thể nói tội ác ngút trời, nhưng là bây giờ nàng lại có thể qua thời gian hưởng phúc như vậy rồi xong đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Đúng vậy, cái này có chút ít không công bằng hay không, người tốt sống không lâu, gieo họa di ngàn năm a 100.000 vũ nữ, ô ô ô bãi biển xinh đẹp như vậy, còn có người phục sức. Nghèo khó ta đây, có thể phải đời sau mới có thể qua cuộc sống như vậy rồi, ô tê ta chính là ý dồn mạn. Cắt cái này có gì đặc biệt hơn người Tony đại gia ta tại Ngũ Đại Châu đều có bãi biển riêng của mình, lúc nào ta gọi lên một nhóm siêu mẫu, mang bọn ngươi đi xem xét các mặt của xã hội Gaberzien, liền như vậy, ta còn muốn đánh chu sống, không rảnh. Kỳ gì gìn, ta phải làm người mẫu cho tạp chí chụp hình, cũng không rảnh. Nữ kiếm sĩ cụ Ina, ách trong làng xỉ một sủ kỷ chúng ta cũng có bãi biển à. Ta hoan nghênh các ngươi tùy thời tới chơi vẹt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ, ta nói, các ngươi để ý phương hướng không đúng sao, cái này rõ ràng là một cái cung điện a, tại sao vào trong là biển khơi, chẳng lẽ là dì lì ti mạ bồ hơn nữa. Lạn sẽ lột đó làm sao biến thành sóng bá lại có thể so ta còn lớn hơn trạch nữ núi Bồng Lai, cắt, ngươi vóc người nghèo khó kia. Chỉ sợ tìm một cái học sinh tiểu học đều lớn hơn ngươi, bất quá loại này không gian thuật pháp đúng là xuất sắc. Sợ rằng đã đến trong truyền thuyết nạp tu di với giới tử cảnh giới mọ dẹt. Hoa a a a tên tiểu quỷ kia là vật gì, chẳng lẽ là ta nhìn lấy cái đó một đầu nhào vào trong ngực vua sư tư, thậm chí còn tại nàng đầy tràn trong ngực cùng tới cùng đi cái đó quần áo đỏ. Tiểu nữ hải, mọt tớ nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, đáng ghét ta chính là con ta, cũng không có cùng phụ vương như vậy giải qua tiểu á ách vân vân, ta thật sự muốn không có lúc đó. Mẫu lên đem ta tạo ra sau trực tiếp chính là người trưởng thành đáng ghét, đây không phải là càng làm cho người ghen tị sao? Nhìn thấy các quần viên đủ loại không hiểu, Hạc Hy chậm rãi trả lời, nói như thế, ta cảm thấy thủ đoạn của vua sư tư này quả thật có vấn đề. nhưng là nàng điểm xuất phát quả thật vì nhân loại diệt tuyệt. Cho nên nhìn tại mức này, ta liền dùng linh hồn cùng dì lì tỷ game thay đổi linh cơ của nàng, cũng sửa đổi một phần trí nhớ của nàng. Về phần mỏ dẹt sao đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương, để cho nàng có một cái tuổi thơ không phải là rất tốt sao? Nhìn thấy quần viên nhất thời đều là không nói gì, Hạc Hy liền tiếp tục nói, hiện tại vua sư tư cùng dưới tay nàng một đám kỵ sĩ kia, đều chỉ sẽ cho là mình chính là anh linh của trong anh linh điện, tại trước khi mà sở triệu hoán các nàng đều sẽ một mực sống ở nơi này. Bất quá xem xét đến một ít nguyên nhân, ta cảm thấy vẫn để cho đám người lạn sẽ lột nương hóa tương đối được, nếu không nếu lần nữa truyền ra thai tiếng gì tới còn thể thống gì ạ tù gì ạ lạn sở, trạch nữ núi bồng lai, ách ta hiện tại chỉ có một cái vấn đề, Hạc Hy ngươi nói master, vậy là ai à, chẳng lẽ là ạ sở vẫn là những thứ kia nắm giữ thánh di vật thiên sứ Hạc Hy, dĩ nhiên không phải ạ ạ sở chẳng qua là người quản lý anh linh điện này. Mà dùng thánh di vật triệu hoán anh linh là thế giới thai mùn ạ lệ ạ làm ra, làm như vậy là để tại lúc cần thiết cứu vớt nhân loại. Mà ta sáng tạo anh linh điện này chỉ là vì trong bầy mọi người phục vụ. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc vì chúng ta ho quân thiên sứ Hạc Hy, không sai nha, tại tạo anh linh điện này trước, ta cũng đi qua thế giới thai mùn khảo sát một chút. Hiện tại ta liền đem anh linh điện này cùng thế giới tẻ mùn liên hệ tới. Như vậy sau đó mọi người đều có thể tiêu tốn điểm khí vận, trực tiếp thông qua anh linh điện triệu hoán anh linh á nữ thần sao Kimi sở tạ, vân vân, cái này há chẳng phải là nói thiên sứ Hạc Hy, không sai các ngươi những anh linh này, sau đó triệu hoán ra anh linh coi như sẽ vạn.